Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 878, chương 880. Chí Tôn bảo, không, đây là Đậu Bỉ bảo. Chỉ là, Vệ Tử Thanh thất vọng. Hắn còn muốn nói tại Xuân Tam thập nương nàng còn không có trước khi đến. Liền dẫn đầu cam đến Chí Tôn bảo trước mặt bọn hắn. Thế nhưng là, trước mắt là một cái trấn nhỏ. Nhưng cái này tiểu trấn lại hoang phế vô cùng. Căn bản gặp không đến bất luận cái gì người ở. Duy chỉ có, cũng chỉ có trước mắt cái này một cái nhìn như khách sạn tồn tại. Nhưng muốn nói là khách sạn, lại rách nát vô cùng. Càng quan trọng là, nơi này chướng khí mù mịt. Dù là chỉ là đứng tại cửa ra vào, Vệ Tử Thanh đều có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại nghiệp quả chi lực. Cái này là một nhà hắc điếm, vẫn là một nhà chết vô số người hắc điếm. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tại cái này hắc điếm trong viện, vậy mà lít nha lít nhít quỳ mấy trăm người. Càng quỷ dị là một nhóm người này liền như là pho tượng đồng dạng, khẽ động cũng không hiểu. Một tay càng là vịn trên đầu, không, đó là tại vịn trên đầu một lũy lũy đồng tiền. Đây là phủ đầu bang một đám người. Vệ Tử Thanh cũng không có đi vào, mà là cách lấy cánh cửa, dùng đến thần thức quan sát đây hết thảy. Tại thấy cảnh này đến lúc đó, Vệ Tử Thanh trong lòng lập tức liền hiểu. Đây là Xuân Tam thập nương tới. Hoa đào chỗ qua, không có một ngọn cỏ. Tiền tài rơi xuống đất, đầu người không bảo đảm. Đây là Xuân Tam thập nương đang chơi các nàng a. Chỉ là thần thức những nơi đi qua, lại không nhìn thấy bất luận cái gì Xuân Tam thập nương cái bóng. Hiển nhiên, cái này Xuân Tam thập nương cũng không ở nơi này. Xuân Tam thập nương là một con nhện tinh, mặc dù tại nguyên tác bên trong không có nói qua thực lực là bao nhiêu. Thế nhưng là có thể cùng Ngưu Ma Vương đánh nhau mấy mười hiệp. Thực lực, tất nhiên không yếu, chỉ ít vậy đạt tới địa tiên, thậm chí là thiên tiên cấp khác. Trong lòng suy nghĩ phi phi, bất quá Vệ Tử Thanh cũng biết, Xuân Tam thập nương là hội trở về. Nếu như không nói bậy, nàng có thể là lâm thời có việc đi ra. Nhưng, lớn nhất khả năng, liền là đi trước nơi khác phương nhìn xem có hay không lần này mình muốn tìm người. Cái này chút tại nguyên tắc bên trong, chỉ là bị sơ lược. Nếu như thời gian đối với được mà nói, nàng tất nhiên sẽ ở đêm nay đến. Cho nên, bây giờ còn có một ít thời gian. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh đem thần thức một lần nữa đặt ở trong sân. Rất nhanh, hắn đã tìm được lần này mình muốn tìm mục tiêu. Trong sân, một cái tóc tai bù xù, dáng dấp có chút làm cười nam tử đang nằm lại một mực bên trên. Tại trong ngực hắn, mang theo một khối như là hộ tâm kính đồ vật bình thường. Trong tay càng là cầm một cây quạt, nhắm mắt lại. Nhàn nhã quạt, như thế đặc thù, tại tăng thêm quen thuộc nội dung cốt truyện, Vệ Tử Thanh lập tức liền biết, đây chính là Chí Tôn bảo. Xuân Tam thập nương tới Ngũ Nhạc núi làm cái gì? Cái này nữ ma đầu, luôn luôn là không bảo không đến. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, trong viện, bỗng nhiên, Chí Tôn bảo mở mắt, có chút kích động bắt đầu. Nơi này sẽ có mua bán lớn không thành. Chỉ là, cái này vừa mở ra, nhìn trước mắt tất cả phủ đầu bang các huynh đệ trạng thái. Có chút sững sờ lên, lập tức giận tím mặt, các ngươi này một đám đồ đần, còn đem bạc đội ở trên đầu làm cái gì? Còn không thả xuống cho ta, càng là trực tiếp đứng lên, đưa tay, nhấc chân, liền hay là hướng phía này một đám phủ đầu bang bang chúng đá vào. Chỉ là, làm thế nào vậy đá không đến, giống như là uống say đồng dạng. Không được a, bang chủ, tiền tài rơi xuống đất đầu người không bảo đảm a. Một người dáng dấp có chút ngây ngốc, cũng có chút cồng kềnh nam tử hoảng sợ né tránh. Hắn chính là cái này phủ đầu bang nhị đương gia. Chỉ là hắn cũng không phải là sợ hãi bị Chí Tôn bảo đá phải, mà là sợ hãi cái này tiền tài rơi xuống đất. Xem ra Xuân Tam thập nương so Chí Tôn bảo càng thêm lệnh bọn họ sợ hãi. Người nói cái gì? Cái này vừa nói, Chí Tôn Bảo liền càng tức giận hơn, hướng thẳng đến nhị đương gia xông tới, trực tiếp bóp lấy cổ, không ngừng hành hung lấy đầu hắn. Nhị đương gia giật nảy mình, vội vàng nắm lấy cổ mình, thế nhưng là một chảo này, lập tức sững sờ, có chút mơ hồ nhìn xem bốn phía. Cái này xem xét, lập tức có chút ngốc mà bắt đầu, chỉ gặp cái kia Chí Tôn Bảo chính nắm lấy một cái có chút nhỏ gầy, hói đầu, dáng dấp rất là tên hèn mọn hành hung lấy. Người như thế không có loại làm sao làm nhị đương gia. Người thật là làm ta quá là thất vọng. Bang chủ a, ta là mù lòa a, ta không phải nhị đương gia a, hắn mới là nhị đương gia a. Mù lòa nhanh khóc, bang chủ không phải muốn đánh nhị đương gia sao? Làm sao biến thành đánh mình? Hắn không phải nhị đương gia a. Chẳng lẽ bang chủ biết mình nhìn lén hắn tắm rửa sự tình? Đúng vậy a, bang chủ, ta mới là nhị đương gia a. Nhị đương gia vội vàng hướng lấy Chí Tôn Bảo đường, có chút ủy khuất, Chí Tôn Bảo lăng dưới, lập tức đem cái kia mù lòa bỏ qua, nhìn xem nhị đương gia phương hướng dữ tợn nói, ta không biết sao, ta mắng mù lòa là để ngươi hổ thẹn. Nói xong không ngừng hướng phía nhị đương gia áp vào, tại đi đến nhị đương gia bên người thời điểm, bỗng nhiên mắng to bắt đầu, ngươi còn chạy, ngạch, cái này. Chúng nhân lại ngây người, đặc biệt là tiếp xuống một màn, càng làm cho bọn họ thở dài không thôi. Chỉ gặp cái kia Chí Tôn Bảo đi tới một con chó bên người, chỉ vào nó mắng to, nhìn xem ngươi đức hạnh, lén lén lút lút, mất mặt xấu hổ, tóc tai bù xù, người sờ vuốt cẩu dạng, làm sao cùng ta đi ra sông sáo giang hồ a? Bang chủ, ta ở chỗ này a. Nhị đương ra khóc. Mình là người a, làm sao lại thành chó? Bang chủ cái này cũng có thể nhìn lầm. Dọa, Chí Tôn Bảo giật nảy mình. Nhị đương gia không phải ở chỗ này sao? Thanh âm làm sao ở phương xa? Gặp quỷ, còn không cho ta hiện thân. Hiện thân bang chủ, nhị đương gia xoát đắc đắc xuất hiện tại Chí Tôn Bảo bên người có chút ủy khuất nói. Người chúng Côn Luân Tam Thánh thất thương quyền, hiện tại thương thế phát tác. Ngươi còn dám nói? Nghe nói như thế, Chí Tôn Bảo trực tiếp đưa tay, liền là hướng phía nhị đương gia quăng tới, nhưng lại đánh tại không khí bên trên, nhưng hắn còn giống như thật đánh tới nhị đương gia trên thân đồng dạng. Vừa đánh không khí bên cạnh mắng nói, cái kia thiên nếu không phải ngươi rụt phía dưới, ta lại thế nào sẽ bị người nhà đánh tới cái mũi? Bang chủ, ta ở chỗ này a. Nhị đương gia nhanh khóc, trực tiếp đem đầu tiến đến Chí Tôn Bảo trước người. Hắn chỉ hy vọng có thể đánh đến hắn một cái. Làm sao cảm giác mình bị không để ý tới. Ta lúc đầu là dọa đến quỳ xuống nha. Ta nghe nói, chúng thất thương quyền đầu tiên biến thành mắt gà trọi. Sau đó lỗ tai mất thông, thanh tuyến mất khống chế. Nói chuyện toàn bộ đi âm. Cuối cùng ngũ tạng lục phủ toàn bạo tạc. Cuối cùng chết chắc rồi. Ta đương nhiên sợ hãi liền quỳ xuống a. Ngươi còn dám nói, ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi. Chí Tôn Bảo phẫn nộ dẫm trên mặt đất đống cỏ khô. Nhị đương gia thật sự là nhìn không được, vội vàng ngồi xổm ở Chí Tôn Bảo dưới chân, phát ra từng đợt giống như rất thống khổ tiếng cầu khẩn. Càng là không ngừng hô hào, ta không dám bang chủ, ta không dám bang chủ. Đau quá a, phải chết, ta không dám bang chủ. Ai, thất thương quyền, đem bang chủ làm hại thật thảm a. Một đám phủ đầu bang bang chúng nhịn không được lắc đầu. Vì Chí Tôn Bảo cảm thấy đáng thương. Ngoài phòng, vệ tử thanh khóe miệng không ngừng co quắp. Hắn có loại co cẳng đi xúc động. Cái này mẹ nó là Chí Tôn Bảo sao? Đây là đậu bỉ bảo a. Không chỉ là hắn. Cái này nhị đương gia, một đám phủ đầu bang đều là đậu so sao. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.